Chuyện ngôn tình, người phụ nữ của Tổng Giám đốc. Tập 32, chương 319. Trong mềm có sắc bén. 6 năm trôi qua im lặng, lần này cô ta vinh váo tự đắc trở về, nhất định sẽ không giảng hòa cùng các cô. Ân oán 6 năm trước do một tay cô gây ra, mà này có phải chăng bây giờ cũng cần kết thúc trên người cô. Thật là chán muốn chết, sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, đợi đến khi bụng mình to lên lại thế mặt, có đánh nhau cũng không đánh lại. Văn Tĩnh dầu dĩ nói, trong lòng cảm thấy buồn phiền nói không lên lời. Hai người đối diện nhìn nhau mà trong phòng Hoan Nhan đã rời mặt xong đi ra ngoài. Ba người các cô ra khỏi phòng, đón xe hướng khách sạn đi đến. Lúc nhân viên khách sạn hướng dẫn ba người đi vào trong phòng đã đặt trước, Lâm Thiến vẫn chưa tới, Hoan Nhan ngó xung quanh. Những người kia xem ra đều thấy xa lạ. Cô tiến đến gần nhìn mấy người phụ nữ ngồi về quanh cái bàn, vẫn không biết tên một ai cả. Mẹ kiếp, chảnh gì mà chảnh, so với chúng ta còn tới trễ hơn. Văn Tĩnh bất mãn lầu bầu một tiếng, Hoan Nhan kéo cô lại gần, ba người đi tới tùy tiện, tìm ghế nào còn trống thì ngồi vào. Ánh mắt mấy người phụ nữ kia bắt đầu ngó nghiêng nhìn sang phía các cô. Hoan Nhan mặc bộ đồ bình thường, cũng không cố ý ăn diện. Văn Tĩnh vì đang mang thai nên lấy thoải mái làm chủ. Còn Kaka thì khỏi nói, cô mặc bộ đồ có thể sánh ngang với tay chủ đốc Android. Trong mắt, những người phụ nữ kia ăn mặc sang trọng ở đây, tự nhiên coi các cô như không khí. Ai như là Hứa Hoan Nhan? Có người nhận ra cô, hơi kinh ngạc thốt lên. Hoan Nhan ngẩng đầu nhìn lại, cô gái đó hơi hưng phấn, hình như lúc còn học đại học bên cạnh ký túc xá cô ấy. Thân thân, là bạn. Hoan Nhan lập tức vui mừng, họ không học chung lớp nhưng cũng có biết nhau, hơn nữa quan hệ lúc ấy coi như cũng không tệ. Khi mà Hoan Nhan nghèo túng nhất, các bạn gái trong lớp đều xa lánh, thì cô ấy đối xử với cô vẫn bình thường, gặp mặt thì chào hỏi. Không nghĩ có thể gặp lại bạn, bây giờ thế nào rồi, mình nghe nói bạn đã ly hôn. Thần thần vẫn nhanh mồm nhanh miệng như vậy, mặc dù ân cần nhưng vẫn là bộc trực quá rồi. Trong đám người có tiếng cười chế giễu, Hoan Nhan cũng không lấy làm giận, ngược lại thần sắc mặt khẽ thay đổi, hơi lo lắng nói. Hoan Nhan, xin lỗi. Không có gì, mình ly hôn rồi. Thế à, mình nhớ sớm đã có nói qua, mấy nhà giàu đấy không dễ giả vào, cho dù có vào được đi nữa, sớm muộn gì cũng bị họ đá ra. Hoan Nhan còn chưa nói xong, đã bị một giọng nói cắt lời. Cô quay mặt nhìn thấy cô gái đó hình như có quan hệ tốt với Lâm Thiến, mà cô thì nhớ không ra tên của cô ta là gì. Đang định nói lại thì Văn Tĩnh đã ầm trầm cười một cái, ở thờ nhìn cô gái kia. Xin hỏi, bạn đã gả cho nhà giàu nào? Nói cho ra mọi người biết một chút, làm sao mà vẫn tồn tại không bị đá văng ra cửa. Tôi là vị hôn thê của Lý Trượng Hợp Tường, con trai nhà họ Lý, công ty lớn Lý Thị, danh tiếng lẫy lừng. Cô gái bấu víu vào quan hệ nhà họ Lý nói. Vẫn còn chưa gả vào nhà mà. Văn Tĩnh nhếch môi cười, liếc nhìn cô gái. Bạn nói con trai cả nhà họ Lý có phải là người mập mạp giống heo, suốt ngày ở nhà ăn chơi lêu lổng. Bạn đừng tin vào lời đồn bậy bạ. Cô gái sắc mặt thay đổi, thật ra thì cô cũng chỉ là người phụ nữ của hắn ta mà thôi. Là do anh ta đã hứa sẽ kết hôn với cô, nhưng theo như cô biết, anh ta hứa hẹn như vậy cũng không ít hơn 10 cô. Tốt quá, vậy mình xin chúc mừng bạn sớm được gả vào nhà giàu, tốt nhất là cả đời được làm quý bà. Điều đó là đương nhiên. Cô gái như vứt về chiếc nhẫn kim cương trên tay, thấy Văn Tĩnh không truy hỏi vấn đề nữa, thở phào nhẹ nhõm. Ôi chào, chiếc nhẫn kim cương hiệu Givenchy, lão của bạn nhìn thật hoàn mỹ quá. Chà chà, bạn còn nói mình, nhìn một chút bộ lễ phục của bạn đang mặc trên người đi, đây chính là sản phẩm tinh xảo, sản xuất hạn chế, trên thế giới chỉ có 5 bộ thôi. Thôi thôi đừng nói mình, lần sinh nhật trước của bạn, lão vương nhà bạn cùng tài một cái cũng là một chiếc xe hơi sang trọng nhất đây thôi. Lão vương nhà mình so sánh bằng Đỗ Thiên Sinh nhà bạn. Liên Thành bằng mặt không bằng lòng nói chuyện với nhau, khiến người nghe cảm thấy buồn cười. Hiện tại phụ nữ không cân nhắc coi tiêu chuẩn hạnh phúc của mình là gì, mà bây giờ trở thành người ta có bao nhiêu trang sức, mình có bao nhiêu chiếc xe hơi tốt nhất. Nhan, mấy hôm trước thần Tống Hạo, thần đại thiếu gia nhà cậu, hai người cùng đi du lịch ở Mỹ về, mua cái gì cho cậu vậy? Văn Tĩnh bỗng nhiên lớn tiếng nói, những người nãy giờ cố ý cười nhạo, ánh mắt đều nhìn Hoan Nhan, làm cho cô không kiềm chế tính của mình nữa, dứt khoát lên tiếng. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt trong phòng đều bị hấp dẫn đến đây. Có nghi ngờ, có ghen tị, nhiều hơn là lưỡng lự không chắc, không giống như không tin nhìn Hoan Nhan. Chị Văn Tĩnh, không phải là chị cố ý nói như vậy chứ, tất cả bạn học đều biết, Hứa Hoan Nhan sớm bị thân Tống Hạo chấm dứt rồi. Bây giờ là thời đại nào rồi, ly hôn thì nói ly hôn, cái gì mà chấm dứt hay không? Cửa phòng bị đẩy ra, giọng nói một người phụ nữ vang lên. Mọi người lập tức quay đầu lại, cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Người phụ nữ mặc bộ đồ màu đen, tóc uốn gợn sóng xõa sàng hai bên, buông xuống trước ngực. Khuôn mặt trang điểm tinh xảo, không chút tì vết. Mà khuôn mặt kia chỉ lớn cỡ khoảng bàn tay, lại diễm lệ mê hoặc kinh người. Không phải là Lâm Thiến thì là ai đây? Văn Tĩnh và Cà Cà liếc nhìn nhau, hai người đều hơi nghi ngờ. Nghe qua trong lời nói của Lâm Thiến này, ý tứ thậm chí hướng về Hoan Nhan. Ồ Lâm Thiến, bây giờ bạn mới tới. Ôi chào, tất cả con gái trong lớp chúng ta, chỉ có bạn là người giỏi nhất đấy. Thư ký của thị trưởng, thật không thể tin nổi. Đúng vậy, lão vương nhà mình nói không chỉ một lần, nói thư ký Lâm quả nhiên là lực công tác giỏi nhất, thị trưởng chúng ta cũng không thể không có phụ tá đắc lực như vậy. Bạn đừng nói vậy. Lâm Thiến dịu dàng cười, ngước mắt nhìn về phía Hứa Hoan Nhan đang ngồi im lặng. Đáy mắt cô ta vẫn như cũ mang theo ý cười, không nhìn ra hàm ý gì. Theo mình thấy, trong tất cả chúng ta, chỉ có Hứa Hoan Nhan là tốt nhất. Hoan Nhan nghe vậy, không khỏi nhìn lại cô ta một cái, sau mới chậm rãi mở miệng đáp trả. Mình không dám, cũng chỉ có bạn, có thể ở vị trí hiện nay, thật khiến người ta cực kỳ kính nể. Chương 320, chuyện cũ khó quên. Ôi trời ơi, đừng nói như vậy, nếu tôi biết trước công việc vất vả thế này, khó thế này, tôi tìm ngay một người đàn ông nào đó mà gả cho anh ta, không giống như bây giờ, đã sắp xỉ 30 tuổi rồi, chuyện lớn cả đời cũng chưa sắp xếp được. Lâm Thiến cởi chiếc áo khoác ngoài treo lên giá áo, đi thẳng đến chỗ Hoan Nhan và Văn Tĩnh ngồi xuống bên cạnh, mặt nở nụ cười quen thuộc, nói sâu xa. Văn Tĩnh vẻ mặt đầy kinh ngạc, cô thoáng liếc mắt nhìn sang Lâm Thiến, nửa cười nửa không mở miệng nói. Lâm đại thư ký, cô gọi điện thoại cho chúng tôi gọi tụ họp, sao bản thân lại đến muộn như thế? Ồ, tôi có chút việc nên phải nán lại giải quyết cho xong, thật xấu hổ để mọi người phải đợi lâu, nếu không còn ai nữa, bây giờ chúng ta bắt đầu khai tiệc thôi chứ nhỉ? Lâm Thiến cười mềm mỏng, giọng nói không chút mày mày tức giận, ngược lại có vẻ bình dị, gần gũi, làm cho người ta phải ngạc nhiên. Tôi không thể uống rượu, nhàn nhì tử lượng cũng không tốt, đành để ca ca tiếp rượu cùng mọi người vậy. Văn Tĩnh cúi đầu cười, kéo tay Hoan Nhan đứng dậy đi đến bên cạnh bàn rượu. Cậu làm sao lại không thể uống rượu, tử lượng của cậu rất tốt mà. Lâm Thiến cũng đứng lên đi theo, thậm chí trong giọng nói còn có vẻ quan tâm. À, Tĩnh Nhi đang có bầu. Hoan Nhan cười nói, cô ngồi xuống rót hai ly rượu, một chén đưa cho Lâm Thiến, còn mình cầm chén kia. Lâm Thiến, cho dù năm đó chúng ta đã từng có những chuyện không hay, bây giờ tôi chỉ hy vọng chúng ta có thể bình tâm hòa khí cùng nhau uống một ly rượu này, sau đó rũ bỏ toàn bộ những ân oán xưa cũ có được không? Lâm Thiến nhìn lại Hứa Hoan Nhan, dáng người cô vẫn xinh xắn, lanh lợi, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú. Dường như thời gian không để lại dấu vết nào trên người của cô. Lâm Thiến trong lòng cảm thấy không nói lên lời. Cô ta mang trong lòng bao nhiêu hận thù, tính toán trở lại đây. Xóa bỏ, làm sao có thể. 6 năm trước, cô ta phải nằm viện 3 tháng trời, toàn bộ hạ thân vô cùng thê thảm. Vết thương không biết bị nhiễm trùng bao nhiêu lần, phải khâu lại bao nhiêu mũi. Cho dù là 6 năm trôi qua, cô ta cũng không dám liếc nhìn một lần nơi tư mật nhất của người phụ nữ. Bây giờ, nơi ấy vẫn còn vết sẹo, vẫn còn ở mờ. Nhưng một lần nhắc nhở cô ta đừng bao giờ quên đi nỗi khuất nhục và mối hận thù thật sâu kia. Ánh mắt lóe sáng đầy căm đó. Bản thân Lâm Thiến không biết phải dùng biết bao nhiêu khí lực mới có thể dịu xuống. Cô ta cười nhàn nhạt, nâng chén rượu, chạm nhẹ vào chén của Hoan Nhan. Được, theo lời cậu, cũng đúng là lời tôi muốn nói, cho dù năm đó chúng ta đã từng xảy ra chuyện gì. Nhiều năm trôi qua rồi, cũng nên quên từ lâu, đó cũng là nguyên nhân mà tôi hẹn mọi người tới đây. Lâm Thiến uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống, nhìn sang bên cạnh có phần kinh ngạc. Văn Tĩnh vẫn trầm mặc vần về mép tờ thực đơn. Văn Tĩnh học tỷ, ca ca, hai người và Hoan Nhàn luôn luôn là bạn tốt của nhau. Tôi cho đến tận bây giờ vẫn cực kỳ hâm mộ tình bạn của ba người. Lâm Thiến tôi hiện tại xem như thành công, nhưng bên cạnh tôi ngay cả một người bạn thân như vậy cũng không có. Đôi mắt cô ta dần dần đỏ, giọng nói cũng hạ xuống. Người khác đều nhìn tôi bây giờ vẫn vẻ vang, nhưng có ai biết 6 năm qua tôi đã trả giá bao nhiêu. Rốt cuộc tôi cũng đã nhận ra, đàn ông ư, tiền ư, quyền ư, cũng chẳng là cái gì, chỉ muốn có bạn bè thân để nổ lộ tâm tình mới là hạnh phúc. Lâm Thiến, cô nói thật sao? Bằng lòng làm theo điều Nhàn Nhì đã nói. Văn Tĩnh nghiêng mặt nhìn thần sắc Lâm Thiến, nhưng không ngờ cô ta chỉ cười cười, đưa tay lau đi nước mắt. Đương nhiên, tôi trước kia khi tuổi còn nhỏ, cũng biết mình đã làm nhiều chuyện có lỗi. Được được, không nói tới những chuyện làm mất hứng này nữa. Bây giờ chúng ta cùng nếm thử các món ăn thế nào? Lâm Thiến xuất sáng khai tiệc, mời mọc mọi người ăn uống. Hoan Nhàn quay đầu lại, vừa đúng lúc gặp ánh mắt Văn Tĩnh nhìn sang. Hai người đều thở dài một hơi nhẹ nhõm. Rốt cuộc cảm thấy đói bụng, hai người tâm trạng thoải mái cùng nhau ăn cơm. Cuối cùng, không biết là do Lâm Thiến uống nhiều quá hay làm sao, cứ ôm Hoan Nhàn xưng gọi anh gọi em. Còn tuyên bố ai dám bắt nạt Hoan Nhàn chính là gây khó dễ với Lâm Thiến. 6 năm, Tiêu Gia nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Có người 6 năm đi qua vẫn là giống như trước đây, vốn tham lam vẫn là tham lam, vốn thiện lương vẫn là thiện lương. Nhưng lại có những người 6 năm trước cùng 6 năm sau lại như một hai người khác nhau. Thiện có thể biến thành ác, như vậy ác vì sao lại không thể biến thành thiện? Hoan Nhàn cũng uống say, cùng Lâm Thiến khoác tay nhau đi nghiêng ngả lảo đảo. Sau khi buổi tàn tiệc, bốn người liền kéo nhau tới một quán bar, đến cả Văn Tĩnh cũng bị lôi cuốn theo, uống hết một chai rượu đỏ. Ngẫm lại khi đó, tôi có biết bao tùy tiện. 20 tuổi, trong trường học có biết bao nhiêu nam sinh theo đuổi tôi đều thấy chướng mắt. Đúng vậy, nam sinh theo đuổi bạn thì không cần, lại cứ một mực nhìn chúng bạn trai của tôi. Bạn giải thích xem, cái tên Tống gia mình có chỗ nào tốt, thế mà cùng tôi cành đùa đến đầu rơi máu chảy. Hoan Nhàn uống rượu, cũng ngồi theo Lâm Thiến nói ra những lời say ngốc nghếch. Lâm Thiến không suy nghĩ, cũng cười theo. Cậu nói tới Tống gia mình, tôi sau này cũng đã không còn thích bạn trai của cậu nữa mà. Kết quả người ta một chút cũng không để ý tới tôi. Bạn nhà, người đẹp như minh tinh mản bạc ấy, bao nhiêu đàn ông quyết một lòng theo đuổi bạn như vậy, nhưng bạn nhìn một cái cũng không thèm để ý đến họ. Kỳ thật là khi đó tôi căn bản cũng không thích Tống gia mình, nhưng nghe nói cái tên Tống gia mình gia thế tướng mạo cũng không tồi, tôi mới đi quyến rũ hắn. Hoan Nhàn à, cậu phải cảm ơn tôi, bằng không làm sao cậu có thể biết đến cái tên Tống gia mình không đáng tin như vậy. Đúng vậy, tôi cũng muốn cảm ơn bạn, nếu không chia tay Tống gia mình, tôi cũng sẽ không biết A Hạo. Bây giờ ngay cả con gái xinh đẹp cũng đã có, tôi thấy thực thỏa mãn, bạn biết không? Hoan Nhàn khoác tay Văn Tĩnh tựa vào đó, nhắm mắt lại, vừa nói vừa cười khúc khích. Cậu là người hạnh phúc, nhìn lại bản thân, tôi ngần ấy năm trời ngoài công việc giao công văn cho cấp trên, có đạt một chút thành tích, đâu còn cái gì khác, tôi thật sự hâm mộ cậu đấy, hứa Hoan Nhàn. Kaka đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt uống rượu hơi ửng đỏ, liếc nhìn Văn Tĩnh một cái. Tĩnh Nhi, Nhàn Nhi say, cậu mang cô ấy ra toilet đi. Văn Tĩnh cúi đầu nhìn sang Hoan Nhàn như tỉnh ngộ, lập tức liền kéo cô đứng lên. Nhàn Nhi, đi, chúng ta đi rửa mặt nào, nhìn xem cậu say chẳng ra bộ dạng gì nữa. Hai người đi xa, Kaka mới châm điếu thuốc vun, một chuỗi vòng khói nhìn thẳng vào mặt Lâm Thiến. Lâm Thiến, chúng ta nói trắng ra đi, đến tuột cùng cô muốn làm cái gì? Chương 321, tàn nhẫn nhất trên đời là đàn bà. Cô nghĩ tôi muốn làm cái gì? Lâm Thiến líu díu hỏi lại, ánh mắt màu cà phê dưới ánh đèn nhìn cực kỳ xinh đẹp. Cô ta nhíu đôi mắt thành một vệt dài nhỏ, sau làn khói thuốc lượn lờ, Kaka nhận thấy nét mặt cô ta sau nụ cười khẩy, dường như vẫn còn một chút cô đơn. Tôi có thể làm cái gì? Tôi chẳng qua là nghĩ tới cuộc sống an ổn mà thôi. Hoàn Nhan là người tôi không thể trêu ghẹo, Bản Tĩnh tôi cũng không thể trêu chọc được. Cô và hai người ấy là bạn tốt, cho nên cả ba người các cô tôi hoàn toàn không thể trêu vào. Huống chi năm đó tôi đã làm Hoàn Nhan bị thương là tôi đã sai trước. Bây giờ Hoàn Nhan đưa ra ý kiến nên quên hết ân oán trước kia, tất nhiên là tôi đồng ý, nếu không tôi còn có thể làm thế nào đây? Tôi không tin năm đó khi tôi làm chuyện này cô lại thực sự không để ý chút nào. Kaka cắn đầu mẩu thuốc lá một cái, lạnh lùng cười, hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thiến, một chút biến đổi trên mặt cô ta cũng không bỏ qua. Làm sao có thể không để ý, tôi chẳng những để ý, còn hận sâu nữa kia. Các người có biết tôi phải nằm viện một mình suốt 3 tháng trời. Cả 3 tháng ấy, tôi đều nguyền rủa các người, cầu cho các người chết 10 vạn lần. Tôi ngay cả khi đó khẳng định rằng, Lâm Thiến này chỉ cần sống sót, có thể bước qua cửa này, tôi nhất định giết chết các người 3 lần. Cô ta hai tay 10 ngón đan chặt vào nhau, vẻ mặt liền biến đổi, nổi lên thần sắc hận thù, xanh trắng giao nhau. Cho nên, cô đang lừa dối chúng ta, đúng hay không? Cô bạn bản không nghĩ xóa bỏ hận thù, chỉ vì Nhan Nhi quá lương thiện. Cô ấy căn bản không biết năm đó ta làm cái gì, cho nên cô ấy mới có thể tin tưởng lời nói ma quỷ của ngươi. Lâm Thiến, ta vẫn nói lại câu có kia. Năm đó chuyện này đều do một mình ca ca ta làm, Bản Tĩnh và Hoa Nhan không có liên quan. Cô cũng thấy đấy, Tĩnh Nhi hiện đang mang thai, chuẩn bị làm mẹ, còn Hoa Nhan cũng đã trải qua nhiều khổ đau như vậy. Thậm chí cô con gái ấy suốt 5 năm qua chưa từng có cha. Bọn họ 3 người một nhà vừa mới đoàn tụ. Người hãy bỏ qua hai người ấy, việc trả thù hãy trút vào một mình tôi đi. Lâm Thiến hạ hàng mi dài che đi vẻ mặt sát khí sâu trong đáy mắt, cười châm biếm. Khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt cô ta đã thay đổi. Kaka, cô nói bậy bạ gì đấy? Tôi muốn trả thù mọi người cũng chỉ là động tay động chân trong lời nói. Tôi bây giờ là đảng viên, lại là cán bộ nhà nước. Tôi làm sao có thể hồ đồ đây? Tôi có được như ngày hôm nay thật không dễ dàng gì. Nói thật cho mọi người biết, tôi muốn cầu hòa vì còn mục đích rất quan trọng. Là cái gì? Kaka liếc nhìn Lâm Thiến một cái, vẫn cảm giác có chút không dám tin tưởng. Nói thật, chuyện năm đó, tôi luôn sợ hãi bị mọi người vạch trần sẽ lộ ra ngoài. Nếu quả thật chuyện đó bị lộ tẩy ra, mọi phấn đấu của tôi từ trước đến giờ đều bị hủy hoại hoàn toàn. Lâm Thiến thở dài. Thời gian đã qua 6 năm, cho dù là mối thù có to bằng trời, cơ hồ cũng đã phai nhạt dần. Huống chi mấy năm nay, tôi đã trải qua rất nhiều việc, cũng học hỏi được rất nhiều điều. Lâm Thiến tôi không phải là người không biết rõ phải trái. Tôi khi đó làm hại Hoan Nhan bị băng huyết suýt mất mạng. Kế tiếp sau đó mọi người lại làm chuyện đó, coi như là ác giả ác báo đi. Lời nói của cô là thật tầm chứ? Kaka gảy tàn thuốc, thân mình ngửa ra sau tựa trên ghế sofa, thanh âm vẫn giữ vẻ lạnh lùng như trước. Đương nhiên là lời nói thật tâm, không giấu cô, Lâm Thiến tôi bây giờ đang ở trong giai đoạn quan trọng nhất, không thể để xảy ra một chút sai lầm. Nếu không tôi chẳng những không thể được thăng chức, mà ngay cả khả năng giữ được vị trí thư ký cấp cao như hiện nay cũng không dám chắc. Lâm Thiến buồn rầu lắc đầu, cảm thấy đau đầu muốn nứt ra. Cô hai tay chống đỡ mi tâm, than thở một hồi thật dài. Những điều người vừa nói tạm thời không đề cập tới, tôi chỉ muốn nói với cô một câu, cô nhất định phải cam đoan với ta. Được, tôi đáp ứng yêu cầu của cô. Lâm Thiến ngẩng đầu, không e dè nhìn thẳng vào ánh mắt Kaka. Mặc cho cô về sau dự định làm cái gì, nhưng tuyệt đối không được động đến Nhan Nhi và Văn Tĩnh. 6 năm trước, người tìm để đánh cô là tôi, người đánh bị thương cũng là tôi. Ta nghĩ cô nhất định còn nhớ rõ, khi đó Văn Tĩnh còn cầu xin giúp cô, mà Hoan Nhan lại không hề biết tôi làm cái gì. Cho nên cô ấy muốn làm gì, đều chỉ cần nhằm vào một mình tôi là được. Tôi đồng ý với cô. Lâm Thiến mỉm cười. Chỉ nhằm vào một mình ngươi cảm thấy có khả năng đó sao? Là 3 người các ngươi đã hủy cuộc đời của ta. Kaka chậm rãi đứng lên. Lâm Thiến, tôi hy vọng cô luôn nhớ kỹ những lời đã nói hôm nay như thế nào. Tôi nhìn Hàn Nhi và Văn Tĩnh thiếu một sợi tóc. Kaka này dù có chết, cũng phải giết chết người đã làm hại bạn của tôi. Kaka nói dứt lời, lập tức liền xoay người hướng về toilet đi đến. Lâm Thiến chậm rãi đẩy cái chén trong tay xuống. Cô ta tựa vào chiếc ghế sofa, hai chân thon dài vắt lên nhau, tàm nhã mà lại mị hoặc. Cô ta nở một nụ cười, kiểu cười nhếch một bên môi vừa mang vẻ trầm sắc sảo, lại vừa mang theo ánh kinh quạng tình quái sau khi đã thực hiện được quỷ kế. Dựa vào cái gì mà cô ta phải trở thành một con điếm chuyên dùng sắc đẹp đi hầu hạ người khác, mà một đám người bọn họ lại có cuộc sống hạnh phúc như vậy? 6 năm trước, cô ta chẳng qua chỉ là động vào Hứa Hoan Nhan một chút, vậy mà lại bị Kaka và Văn Tính làm hại, thiếu chút nữa đã chết ở trên bàn mổ. Một mình nằm trơ trọi ở trên bàn mổ, hai chân vắt sang hai bên, cho bác sĩ tìm gấp hết những mảnh thủy tinh vụn suốt 10 giờ liền. Mà kìa 10 giờ, cô ta đã không biết là chết bao nhiêu lần. Lâm Thiến Tà, cho dù tội ác tày trời như thế nào, ta cũng là một phụ nữ. Cái cô Kaka kia chẳng lẽ không biết làm như vậy đối với một phụ nữ là tàn nhẫn đến mức nào sao? Ta sẽ không quên, vĩnh viễn sẽ không quên. Thời điểm Lâm Thiến đi ra ngoài quán bar, vừa hay nhìn thấy Hoan Nhan và các bạn của cô lên xe. Chiếc xe kia thoạt nhìn rất quen thuộc. À, phải rồi, thân Tống Hạo vốn dĩ luôn yêu thích xe Bentley. Lâm Thiến ôm áo bà Đờ Suy đứng ở bên đường, nhìn chiếc xe kia nổ máy rời đi chạy ra dần. Trong lòng dấy lên một cảm xúc không lên lời. Không chịu thua kém ai, ban đầu điều Lâm Thiếu nghĩ đến là muốn chỉ tiền và tài và địa vị. Nhưng cuối cùng lúc gặp được thần Tống Hạo, cô ta mới biết được, chính người đàn ông kia mới là cái cô muốn có. Cho tới bây giờ, cô tình cờ trở lại giấc mơ, vẫn là gặp anh trong mơ. Chỉ vì có anh trong mơ, anh mới chẳng có bộ dạng lạnh như băng, tàn nhẫn coi cô như là cỏ rác. Lâm Thiến xuôi theo con đường dài chậm rãi đi về phía trước, những bông tuyết đầu mùa đông bay là tả theo chiều gió một lúc mới hạ xuống. Trên đường không một bóng người đi lại, chỉ có những cột đèn đường cô tịch. Từng chiếc tựa như ánh mắt đồ thị. Lâm Thiến cảm thấy như mình say rượu, lại vừa cảm thấy rất tỉnh táo. Cô ta lảo đảo, lắc lư, chậm chạp bước đi trên con đường đã dần trở nên ẩm ướt. Đặng Quang Duệ vẫn đang ở trong nhà trọ chờ cô ta, cho cô ta trở về cùng nhau trải qua một trận mây mưa. Nhưng Lâm Thiến một chút cũng không muốn lại bị cái loại mặt người dạ thú kia đặt ở dưới thân. Chương 322, sóng không ngừng chuyển nợ vẫn còn ghi. Cô vẫn bước đi từ từ, chiếc xe vẫn còn đậu trong bãi gọi ở phía ngoài quán bar. Mái tóc dài uốn quằn bị thấm ướt, dính bệt bên gò má, bông tuyết rơi từ bên phía ngoài chui vào cổ áo, lạnh lẽo khó chịu. Cô quấn cao chiếc khăn choàng thật dài bằng lông lạc đà, dừng lại ven đường, nơi đó có một ghế bằng dài, bước tới phủ đi một tầng mỏng bông tuyết, cô ngồi xuống. Tuyết rơi càng lúc càng dày, dưới ánh đèn đường bông tuyết như những cánh bướm bay lượn khắp nơi. Lâm Thiến cúi đầu, từ từ úp mặt vào vùi vào giữa hai đầu gối. 6 năm trước, cô chịu đựng nhưng bây giờ rốt cuộc cũng không nhịn được, cô khóc nức lên, khóc đến muốn hồn mề ngất lịm đi. 6 năm trước, cô tìm được đường sống cùng chỗ chết. 6 năm sau, cô trở về, thật nảy mở mày nở mặt, nhưng vẫn không sánh bằng cô ta. Khi nghe nói thần Tống Hạo ly hôn với Hứa Hoan Nhan, còn chưa kịp vui mừng, thì bọn họ đã quay trở lại với nhau. Văn Tĩnh cũng được gả vào nhà giàu, thậm chí là còn có con luôn, địa vị vững chắc. Kaka mặc dù không giống hai người kia nhưng cũng ổn định, có bạn trai lo lắng chăm sóc, còn cô đây thì sao? Lâm Thiến sau khi khóc một trận lại nở nụ cười, chuông điện thoại di động không ngừng vang lên, không cần nhìn cũng biết là Đặng Quang Duệ gọi tới. Lau khô nước mắt cũng không chần chờ nữa, đó là chỗ dựa duy nhất, lợi thế lớn nhất, cô không dám đắc tội với ông ta. Quay trở lại lấy xe, cô chậm rãi lái xe về khu nhà mình, tiếng bánh xe nghiến trên mặt tuyết kêu lạo xạo. Cô nhớ tới khi nãy, lén lén nhìn người đàn ông kia nhẹ nhàng xuống xe, đem khăn quàng quấn quanh vào cổ Hoan Nhan, ôm cô ấy vã thật chặt vào trong ngực. Cô đau thương buồn bã cúi đầu, thật ra cô cũng không phải cực kỳ hận Hoan Nhan. Chỉ là 6 năm kéo dài hơi tàn kia, động lực giúp cô chống đỡ duy nhất là mối nhục năm đó. Dần dần trở thành thói quen. Biết là con đường không lối thoát, nhưng không cách nào khống chế, chậm rãi gian nan đi tới. Đến tận bây giờ, ngay cả muốn dừng lại cũng không thể. Từ Văn Tĩnh và Kaka trở về xong, hai người bọn họ mới quay lại nhà.

dùng hết sức để ôm chặt chặt, dường như muốn đem cô khảm vào trong ngực của mình vậy. Nhan Nhan, Nhan Nhan, anh kêu tên cô liên tục 3 lần rồi nghẹn ngào dừng lại. Em có biết anh rời khỏi em tựa như cắt đi trái tim mình vậy, nhưng không có anh, chuyện tình cảm khi xưa của em vẫn có thể tiếp tục. Anh chỉ là người dư thừa, cũng là mạng người dư thừa đầy trắc trở. Em không để cho anh đi. Á Hi, em không muốn cả đời này không nhìn thấy anh. Em không muốn. Hoàn Nhàn níu chặt lấy anh, rốt cuộc nhịn không được nữa và khóc thật lớn. Nhan Nhan, đừng như vậy. Anh từng chút gỡ tay cô ra. Anh vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh đèn sáng trên lầu hất lên một bóng dáng cao to đứng ở nơi đó. Bây giờ, anh muốn tự tay mình đẩy cô ra, đem cô đến bên cạnh người cô yêu. Đêm đã khuya, trở về phòng đi. Anh cố nuốt nước mắt vào trong, giơ ngón trỏ lên lau nước mắt trên gò má cô, cười nói. Chờ anh thu xếp ổn thỏa, sẽ gửi bưu thiếp báo tin. Khi anh kết hôn, cũng sẽ gửi thiệp mời cho em. Chờ anh có em bé, em phải đặt tên nghe thật hay cho con anh. Chờ anh nhớ em. Anh cúi đầu trầm mặc hồi lâu rồi lại cười. Thôi, em về phòng đi. Anh đứng lên, từng bước rời đi, bóng lưng kia thật cô đơn làm sao. Đã mấy lần Hoàn Nhàn đưa lên muốn kéo anh lại, mấy lần muốn mở miệng gọi anh, nhưng sau cùng vẫn không thể mở miệng, không thể nhúc nhích. 3 ngày sau, Á Hi và Vũ Hình bay trở về nước Mỹ. Mùng 2 Tết, Á Hi và Vũ Hình sẽ đi về Mỹ, lúc ra sân bay tiễn hai người, Noãn Noãn cũng có mặt. Chương 327, Á Hi đã đi xa. Noãn Noãn ngoan ngoãn dựa vào bờ vai Trần Tống Hạo, cô bé im lặng nhìn Tàng Á Hi đứng gần đó, trong lòng đầy thắc mắc. Bà Á Hi mới rời đi một thời gian, bây giờ lại gặp bé nhưng lại không nói được tên Loãn Loãn. Tại bé đã lớn lên thêm nên nhìn hình dáng đáng yêu của bé có thay đổi, hay là vì bà Á Hi có bạn gái mới nên đã quên mất Loãn Loãn rồi. Tàng Á Hi đi tới, Loãn Loãn đội chiếc mũ len trông thật dễ thương. Anh đưa tay nhẹ nhàng bế cô bé từ trong lòng Thần Tống Hạo. Thân hình bé nhỏ và mềm mại của Loãn Loãn dựa sát vào ngực của anh, khác hẳn thái độ lạnh lời mà Á Hi đã từng thấy ở cô bé. Trong lòng anh cuộn lên từng hồi nỗi xót xa, lại chẳng rõ nguồn gốc nỗi xót xa này từ đâu. Chú, Noãn Noãn gọi không được tự nhiên, nhưng mẹ đã dặn dò như thế, nên Noãn Noãn ngoan ngoãn vâng theo. Noãn Noãn à, sau này con phải ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ nhé, con hiểu không? Sau khi chú đi, sẽ gửi về cho con thật nhiều đồ chơi đẹp, được không nào? Noãn Noãn gật đầu, nghĩ một lúc rồi nói. Con muốn có công chúa Bạch Tuyết, muốn có búp bê baby với 24 bộ quần áo. Đồng ý, chú sẽ mua cho con tất cả những thứ đó. Á Hi cúi đầu hôn nhẹ Noãn Noãn, cố kiềm chế không để rơi nước mắt. Chú ơi, chú sẽ trở về thăm ba mẹ con, có phải không? Noãn Noãn hỏi nhỏ, trong lòng cô bé bất giác tràn ngập nỗi bi thương, bé nắm chặt ống tay áo của Á Hi, thần thiết không muốn rời. Anh Á Hi, đã đến giờ rồi. Vũ Hình đôi mắt cũng đỏ hoe, kéo tay Á Hi nhắc khẽ. Thân hình Á Hi chợt run rẩy, anh siết chặt Noãn Noãn vào ngực một lần nữa rồi chào cô bé lại cho Thần Tống Hạo. À Hạo, Hoan Nhan, chúng tôi phải đi rồi. Á Hi mặc chiếc áo choàng màu đen, khăn màu cà phê đậm quấn quanh cổ để lộ ra chiếc cằm nhọn. Anh cười khoáng đạt, đôi con người mắt sáng ngời. Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt sưng mọng vì khóc của Hoan Nhan, trong lòng lặng lẽ nói. Hoan Nhan, đời này chúng ta không bao giờ gặp nhau nữa. Á Hi xoay người bước đi, đầu không hề ngoảnh lại. Vũ Hình trái lại, vừa đi vừa khóc, mấy lần quay đầu nhìn mọi người đi tiễn. Hai người đăng ký thẻ ra vào sân bay, qua cửa kiểm tra an ninh, đi đến phòng chờ bay ở phía sau. Hoan Nhan đuổi theo vài bước đã không còn nhìn thấy bóng dáng của hai người. Mẹ, mẹ! Noãn Noãn đang ở trong lòng Thần Tống Hạo bỗng nhiên òa khóc lên. Cô bé khóc rất tủi thân, chỉ vào tường Á Hi vừa đi khuất dạng. Mẹ, mẹ! Con không nhìn thấy bà Á Hi nữa rồi. Bà có trở về nữa không mẹ? Có chứ, chú ấy sẽ trở về. Chú ấy luôn nhớ Noãn Noãn mà. Hoan Nhạn ôm con gái nhẹ nhàng dỗ dành, tiếng nấc nghẹn ngào của Noãn Noãn vẫn văng vẳng bên tai cô, đôi mắt của cô như bị phủ một màn sương mỏng nhạt nhòa. Bên ngoài nổi lên một trận bão tuyết, cái lạnh khiến cho người ta cảm thấy thật khó chịu. Thời gian qua, cuộc sống của Hoan Nhạn đã trải qua không biết bao nhiêu đau khổ, cũng chưa từng có cảm giác giống như lúc này, trái tim đau tựa như bị dao đâm trúng vậy. Tăng Á Hy không có cố định ở một nơi nào, số biểu thiếp anh gửi về hàng năm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tất cả đều không cùng một địa chỉ, anh chưa từng gọi một cuộc điện thoại, chưa từng gửi một tin nhắn. Điều thứ nhất để biết anh còn sống chính là những tấm biểu thiếp này. Hoan Nhạn không được nhận thiệp mời đám cưới, Á Hy cũng không nhờ cô lựa chọn và đặt tên cho đứa con của anh. Quen biết Á Hy đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên anh thất hứa với cô. Đã mấy năm trôi qua, kể từ buổi chia tay ngày hôm ấy cho đến nay, Á Hy không trở về Trung Quốc một lần nào. 14 năm sau, vào một ngày lạnh lẽo của mùa đông giá rét, cũng là ngày sinh nhật của Hoan Nhạn, Tăng Á Hy phát bệnh và qua đời ở nước Pháp, tại Paris. Khi anh ấy 14-11 tuổi, anh chưa hề lấy vợ và không có con cái. Chuyện của Á Hy đến đây là dừng lại. Hoan Nhạn nhận được tấm bưu thiếp cuối cùng gửi đi từ Hawaii. Tấm thiệp in hình phong cảnh bờ biển Hawaii, mênh mông bát ngát, sóng biển xanh thẳm, nhìn thật đẹp. Lật mặt sau tấm thiếp, cô thấy Á Hy ghi lại đoạn tâm tư. Mấy ngày nay, bệnh của anh đã trở nên nặng hơn, ngủ thường không yên giấc. Giữa đêm ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, anh dường như nhìn thấy em, cũng giống như nhiều năm trước. Lúc anh bị ốm, mỗi lần mở mắt sau khi bị hôn mê, anh đều nhìn thấy em mặc chiếc áo sơ mi trắng giản dị. Mái tóc em luôn mang mùi thơm của dầu gội, đến khi anh tỉnh mộng hẳn, bên cạnh chẳng thấy một ai, lòng anh chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, anh rất yêu em. Anh thật nhớ Noãn Noãn, thì ra anh đã từng làm cha con bé, anh nhớ lại tất cả, nhưng muộn quá rồi. Noãn Noãn, nếu như con còn nhớ tới ba bà Á Hy, con không còn giận ba bà nữa. Chờ mùa xuân năm sau, con hãy đến Paris, đứng trước mộ nhìn ba bà một lần. Như vậy, ba bà đã mãn nguyện rồi. Khi Hoan Nhạn nhận được bưu thiếp, mở ra xem cũng vừa đúng ngày cúng tuần đầu của Á Hy. Cô tự ra mình ở trong phòng, đằng đẵng 14 năm 3 ngày, tròn 70 tấm thiếp được gửi từ các nơi khác nhau. Chưa bao giờ ghi quá đôi ba câu, chỉ có tấm bưu thiếp này anh mới viết ra đầy đủ những điều sâu kín trong lòng như thế. Trên tấm thiếp vẫn như vẫn còn mang theo hơi thở ấm áp của Á Hy, đến nỗi cô có thể cảm nhận chính xác tâm tư, cảm xúc của anh khi gửi tấm thiếp này trước lúc rời khỏi thành phố kia. Hoan Nhạn không biết đời mình khóc nhiều hay là cười nhiều hơn, chỉ biết trước này chưa hề có bóng dáng Á Hy trong cuộc đời mình. Nói nhiều cũng chỉ là nhiều trong lời nói, xét cho cùng thì đến lúc này có thể nói đời cô quá may mắn hay đời cô quá bất hạnh. 14 năm trôi qua, thời gian đã làm phai mờ đi toàn bộ mọi ước nguyện của cô. Tất cả sự hiều hãnh, tất cả mọi ước mơ của cô giờ đây như tan biến. Cô trở thành một người phụ nữ bình thường, lặng lẽ sống yên ổn mỗi ngày. 14 năm trôi qua, Noãn Noãn cũng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp đến chói mắt, luôn là điểm sáng khi đi trong đám đông, tính tình xem ra hơi giống Văn Tĩnh. 14 năm trôi qua, hình dáng núi sông đều có nhiều thay đổi, chỉ có Á Hy của cô, có thể đến chỗ nào có thể nhìn lại anh một lần. Vũ Hình cuối cùng cũng đã lấy chồng, sinh con, cô mang toàn bộ tình yêu với Tăng Á Hy và cái chết của anh chôn sâu vào trong tim mình. Vào ngày giỗ đầu Á Hy, Vũ Hình từ New Zealand đến nước Pháp. Vũ Hình nhất định để đứa con đầu tiên của mình làm con thừa tự cho Á Hy. Ngày trước mộ Á Hy, Hoan Nhạn lựa chọn tìm tên cho đứa bé và ghi lại cẩn thận vào bên trong nót tả lót. Cuối cùng, cô đã hoàn thành trọn vẹn lời hứa năm xưa với anh. Chẳng biết đã mấy lần gió xuân thổi qua, đứng trước ngôi mộ xanh đã cỏ. Đứa bé ngày nào bây giờ đã cao lớn hơn một chút, bọn họ cũng đã có phần già đi. Chỉ có Á Hy vẫn giữ lại hình dáng anh tuấn chưa từng thay đổi. Trên bia mộ, tấm ảnh của anh vẫn giữ nguyên màu sắc, nụ cười ôn hòa và ánh mắt đèn láy của anh dường như đã in dấu trong lòng cô. Đây là những chuyện về sau này, tạm thời không nhắc tới. Sau khi Á Hy rời thành phố được 3 tháng, bên cạnh Hoan Nhạn lại xảy ra một chuyện suýt nữa làm sụp đổ chuyện lớn của cô. Chuyện này đã khiến cho cảnh xuân tháng tư thêm tối tăm bởi máu rơi đầm đìa, bụi bốc mù mịt.